Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523: Ám sát. Dọc theo quan đạo, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy hơn 4 triệu đại quân, hướng về Lam Long quốc biên cảnh tiến đến. Toàn bộ đều là võ giả đại quân, tốc độ cực nhanh, muốn so phổ thông quân đội nhanh lên còn nhiều gấp 3. Một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh đại quân khi tiến vào Lam Long quốc biên cảnh. Tại Thanh Lâm Bình Nguyên nơi này ngừng lại, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy khắp nơi. Trong khoảng thời gian này cảnh ban đêm đều rất tối. Trời vừa tối, trong bầu trời đêm chỉ có mấy vì sao. Cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Truyền trẫm mệnh lệnh, đại quân ở chỗ này dựng trại đóng quân. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra. Trong doanh trướng, Viêm Bắc ngồi tại chủ vị, ăn bữa tối, phía dưới đứng đấy Viêm Yến. Người thật quyết định xong chưa? Muốn tổ kiến một cái nữ tử quân đội. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Một khi chuẩn bị tổ kiến, người sẽ bận bịu thoát không ra chất dính. Viêm Bắc nhắc nhở, bệ hạ, thuộc hạ đã chăm chú đã suy nghĩ kỹ. Tổ kiến một cái nữ tử quân đội, tại một ít đặc biệt thời điểm, phát huy tác dụng, muốn so nam nhân phải lớn, tỉ như thủ vệ hoàng cung. Nếu như trong hoàng cung thị vệ, toàn bộ đều là nữ tử tạo thành, cá nhân vũ lực lại rất cường đại, chấp hành bệ hạ nhiệm vụ thời điểm, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Trừ cái đó ra, nữ tử so với bình thường nam nhân phải cẩn thận. Một khi hình thành chiến đấu lực, tuyệt đối là một cỗ không cách nào coi nhẹ lực lượng. Viêm Yến cung kính giải thích nói, đã như vậy, chấm thì cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi tổ kiến một cái 10.000 tên nữ tử quân đội. Bất quá không phải hiện tại, chờ đến trên chiến trường, diệt Thiên Phượng Vương quốc các loại, chấm sẽ để cho ngươi ưu tiên theo vua của các nàng quốc chung chọn lựa nữ tử. Tổ kiến một cái hợp cách quân đội, Viêm Bắc nói, bệ hạ, theo Thiên Phượng Vương quốc bên trong chọn lựa nữ tử, tổ kiến thành quân đội, an toàn phía trên sẽ có hay không có chỗ giảm giá. Thuộc hạ hại sợ các nàng hình thành chiến đấu lực về sau. Ở lúc mấu chốt phản bội nhất kích, Viêm Yến lo lắng nói, chỉ bằng các nàng, Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Chỉ muốn bắt lại Thiên Phượng Vương quốc các loại mười mấy cái liên minh vương quốc. Chấm có là phương pháp, làm cho các nàng lật không nổi sóng gió. Viêm Bắc cười lạnh nói, như thế thuộc hạ liền yên tâm. Viêm Yến mỉm cười, thời gian cũng không sớm, ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc nói, thuộc hạ cáo lui. Viêm Yến cung kính thi lễ một cái, khom lưng lui ra ngoài. Cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc nhìn qua trong hệ thống còn lại 20 triệu năng lượng điểm. Năng lượng điểm đặt ở hệ thống bên trong sẽ chỉ lãng phí, chỉ có dùng ra đi mới gọi năng lượng điểm. Viêm Bắc thầm nghĩ, hệ thống, chấm hỏi ngươi phục chế một cái phi thiên thần điểu muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, ra, cái này phi thiên thần điểu có thể là đồ tốt à? Nó cái đầu rất nhỏ, chỉ có phổ thông chim sẻ lớn nhỏ, vô cùng ẩn nấp, tốc độ cực nhanh, còn nắm giữ một tia thiên thú chim liền cánh huyết mạch. Lại thông nhân tính, chỉ cần ngươi hiểu tiếng chim, liền có thể cùng nó giao lưu, liền thư tín đều không cần viết. Bất quá nha, cái này phục chế lên giá cả cũng là hơi đắt, 1.000 năng lượng điểm phục chế một cái phi thiên thần. Điều, hệ thống giải thích nói, đích thật là hơi nhỏ quý. Viêm Bắc gật gật đầu, chấm sao chép được phi thiên thần điểu, muốn là rơi vào hiểu phi thiên thần điểu người trong tay, có thể hay không đem chấm quân tình tiết lộ ra ngoài? Viêm Bắc hỏi, điểm này ra ngươi cứ việc yên tâm. Hệ thống xuất phẩm, sao chép được chỗ có sinh mệnh, toàn bộ đối ngươi trung thành tuyệt đối. đều là 100 độ trung thành, đối phương liền xem như đem phi thiên thần điểu cho nướng, cũng sẽ không đạt được một chút tin tức hữu dụng. Hệ thống giới thiệu nói, phục chế 1000 con, Viêm Bắc nghĩ nghĩ nói ra, đinh, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một tấm màu đen tấm thẻ, trên đó viết sao 1000 con số. Cái đồ chơi này có hay không huấn luyện sổ tay? Viêm Bắc hỏi, ra, ngươi có thể dùng năng lượng điểm, phục chế tiếng chim, giá cả cũng không quý. 1000 năng lượng điểm một khóa, toàn bộ phục chế thành đan dược là được. Chỉ muốn ăn đi liền có thể nắm giữ tiếng chim. Hệ thống đề nghị, ngươi lợi hại. Viêm Bắc cười lạnh, phục chế đi. Viêm Bắc nói, phi thiên thần điểu đều đã sao chép được, chẳng lẽ lại thật muốn bỏ dở nửa chừng? Đinh, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 1000 viên tiếng chim đan dược. Viêm Bắc đem trong tay tấm thẻ màu đen bóp nát, 1000 con phi thiên thần điểu, lấy Viêm Bắc doanh trướng làm trung tâm, xuất hiện tại phương viên 2 trong vòng 10 dặm, đem phương viên 2 trong vòng 10 dặm, toàn bộ bao trùm lên đến, cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể, liền xem như cẩn thận xem xét, cũng không dễ dàng phát hiện. Lấy ra một khỏa tiếng chim đan dược, Viêm Bắc bắt đầu ăn. Trương Vĩ, Viêm Bắc nói, bệ hạ ngươi có dặn dò gì? Trương Vĩ lập tức từ bên ngoài đi vào, trẫm giao cho ngươi một dạng mới nhất công cụ truyền tin, gọi là phi thiên thần điểu, không cần thư tín, liền có thể bình thường giao lưu, tốc nhanh, ẩn nấp hiệu quả cường đại, là trẫm phí hết to lớn đại giới mới lấy được. Đây là 500 viên tiếng chim đan dược, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Viêm Bắc nói, theo hệ thống không gian bên trong, lấy ra 500 viên tiếng chim đan dược để lên bàn mặt. Bệ hạ đây là thực sự sao? Trương Vĩ ánh mắt sáng lên, chấm thân vì thiên tử, miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ lại còn có giả hay sao? Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, có những thứ này phi thiên thần điểu tương trợ, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, phất phất tay, ra hiệu Trương Vĩ lui ra. Trương Vĩ thu hồi tiếng chim đan dược, bên này vừa mới vừa đi tới cửa chướng bồng, Viêm Bắc thanh âm vang lên lần nữa, chờ một chút. Viêm Bắc nói, bệ hạ thế nào? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu, có một nhóm người, toàn bộ đều là võ giả, cũng đều là nữ nhân, nhân số tại chừng 3000 người, hướng về chúng ta bên này chạy đến, đã tiến vào 2 trong vòng 10 dặm. Viêm Bắc cau mày nói ra, một cái phi thiên thần điểu tại doanh trên trướng líu díu, đem xem xét đến tin tức bẩm cáo qua tới, đáng chết, đám súc sinh này, vậy mà muốn đánh lén bệ hạ, nô tài cái này đi điều động nhân mã, diệt bọn hắn. Trương Vĩ cả giận nói, chấm nghĩ tới, các nàng hẳn là thần nữ môn người, trước đó chấm tại tiêu diệt thần nữ môn thời điểm, các nàng đại cung chủ dẫn đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, làm cho các nàng trốn khỏi một kiếp. Lần này đoán chừng là đạt được tin tức, lại hoặc là thụ người khác sai xử, muốn cho chúng ta trọng thương. Truyền chấm mệnh lệnh, để tử nô cùng Uông Thắng Thư đám người đi qua, đưa các nàng toàn bộ vây quanh. Nếu như dám phản kháng, ngay tại chỗ chém giết. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, kim nhất các ngươi sư huynh đệ cũng đi giúp tử nô một thanh. Không phải vậy chỉ bằng vào hắn một cá nhân thực lực, muốn bắt lại vị này đại cung chủ, đem sẽ có chút khó khăn. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trong bóng tối, truyền đến kim nhất thanh âm cung kính, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,